Phần 1 Trọng Sinh Chi Giải Trí Tông Sư, chương 144, Chân Dung Tập. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Được rồi, Lữ ca nửa tháng chụp xong rồi 5 cái MV, ngươi còn không thỏa mãn nha. Tiêu Vân Hải album cùng sở hữu 10 bài hát chiếu hắn kia đã tốt muốn tốt hơn thái độ, vốn là tưởng đem sở hữu ca khúc đều chụp thành MV, làm một chương chân chính hoàn mỹ album. Nhưng công ty cũng không có đồng ý, lý do là Tiêu Vân Hải album tuy rằng được đến âm nhạc bộ cường lực duy trì, nhưng rốt cuộc không có trải qua thị trường kiểm nghiệm. Nếu là đem sở hữu ca khúc đều chụp thành MV, như vậy phí tổn liền sẽ phi thường cao. Vạn nhất album doanh số không tốt như vậy liền sẽ phi thường dễ dàng lỗ vốn. Tuy rằng trải qua Vương Lâm đám người theo lý cố gắng, nhưng Tiêu Vân Hải cũng chỉ đạt được quay chụp 5 cái MV quyền lợi, trải qua suy nghĩ cặn kẽ lúc sau Tiêu Vân Hải lựa chọn Pháo Hoa Dễ Lãnh Lan Đình Tự 10 năm Phù Hoa cùng Đồng Thoại 5 ca khúc. Mặt khác 4 bài hát đều đã chụp xong rồi, cuối cùng kia đầu 10 năm cũng chỉ dư lại một bộ phận nhỏ. Lâm Ngọc Oánh tuy rằng ngón giọng không tồi, nhưng kỹ thuật diễn thật sự là làm người không dám khen tặng, quay chụp một cái MV ít nhất cũng muốn một tuần mới có thể hoàn thành. Suy bụng ta ra bụng người, Lâm Ngọc Oánh cho rằng Tiêu Vân Hải căn bản là không có khả năng nhanh như vậy hoàn thành sở hữu quay chụp, cho nên lúc này mới cầu Tào Hoa Cường hỗ trợ. Vì đuổi chụp tiến độ, ngày hôm sau 8 giờ, sở hữu nhân viên công tác cũng đã chuẩn bị tốt. Lữ Bằng Phi sợ Tào Hoa Cường cấp nhân viên công tác khác gọi điện thoại, liền lấy tranh thủ giữa trưa ăn cơm phía trước hoàn thành sở hữu công tác vì từ, làm mọi người đem điện thoại toàn bộ tắt máy, tập trung tinh lực quay chụp. Tiêu Vân Hải kỹ thuật diễn vẫn như cũ là hoàn mỹ không tì vết, nữ chính ở hắn kéo hạ, phát huy cũng là dị thường hảo, cuối cùng đoàn phim ở giữa trưa 13 điểm hoàn thành sở hữu quay chụp. Lữ Bằng Phi thật sâu phun ra một hơi, vỗ vỗ Tiêu Vân Hải bả vai nói. Huynh đệ, sự tình thành, Tiêu Vân Hải tràn ngập cảm kích đối Lữ Bằng Phi nói. Lữ ca thật sự cảm ơn ngươi, ngài yên tâm, ta sẽ nhớ rõ ta hứa hẹn. Vì cảm tạ Lữ Bằng Phi đoàn đội trợ giúp, Tiêu Vân Hải tự xuất tiền túi, hoa suất 2 vạn đồng tiền, thỉnh mọi người tới rồi một nhà cao cấp khách sạn phàm ăn một đốn. Tuy rằng là đại giữa trưa, mọi người đều không có uống nhiều ít rượu, nhưng kia không ngừng bưng lên mỹ vị món ngon, vẫn làm cho không khí dị thường hòa bạo. Tiêu Vân Hải càng là ở trên bàn tiệc tuyên bố chờ album đại bán, hắn sẽ cho ở đây mọi người đưa lên một cái đại bao lì xì. MV quay chụp xong, chỉ cần thỉnh công ty cắt nối biên tập sư cắt xong, lại làm một ít hậu kỳ hợp thành công tác, album liền tính là đại công cáo thành. Tào Hoa Cường cho dù ở trong công ty cường thế nữa, hắn cũng không dám làm chuyện cả thiên hạ không tán đồng, vô duyên vô cớ đem Lữ Bằng Phi cực cực khổ khổ quay chụp thành phẩm cấp phế bỏ. Nếu hắn thật sự làm như vậy, chỉ sợ ngày hôm sau hắn phải về nhà dưỡng lão. Rốt cuộc tam đại phó tổng cũng chỉ là cái làm công, bọn họ mặt trên còn có một cái chủ tịch ở nơi đó đứng đâu. Buổi chiều, Lữ Bằng Phi tới đến Tào Hoa Cường văn phòng, đã chịu Tào Hoa Cường nghiêm khắc phê bình. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhưng Lữ Bằng Phi bất quá chính là chậm nửa ngày mà thôi, lại không có chậm trễ cái gì khó lường sự tình, cho nên Tào Hoa Cường tuy rằng trong lòng rất là bất mãn, nhưng cũng không có cách nào, chỉ có thể tiếng sấm to hạt mưa nhỏ nói hắn một đốn xong việc. Bất quá, Lữ Bằng Phi biết lòng dạ hẹp hòi Tào Hoa Cường khẳng định là sẽ không cho chính mình chụp phim truyền hình cơ hội, cho nên hắn liền đem sở hữu hy vọng đều đặt ở Tiêu Vân Hải chân hoàn truyện thượng, hy vọng này bộ diễn chạy nhanh bắt đầu quay. Sở hữu sự tình đều hoàn thành, Tiêu Vân Hải chỉ còn lại có quay chụp chân dung tập công tác. Ở kiếp trước ca sĩ nhóm album, chân dung tập là một cái có thể không đồ vật. Mà ở thế giới này lại là khác nhau rất lớn, album bên trong cần thiết phóng thượng vị này ca sĩ chân dung tập lấy tỏ vẻ hát đối mê nhóm tôn trọng. Tuy rằng Tiêu Vân Hải nghe tới, cảm giác có chút không thể lý giải, nhưng quy tắc đã hình thành, Tiêu Vân Hải cũng không ý đi khiêu chiến. Làm hoa hạ nhất khổng lồ giải trí công ty chi nhất, Thiên Hoa thực lực không thể nghi ngờ phi thường mạnh mẽ, các loại phương tiện, các loại nhân tài đều phi thường đầy đủ hết. Vì tránh cho xuất hiện Tiêu Vân Hải quay chụp MV khi cái loại này tình huống, Tô Ánh Tuyết vì Tiêu Vân Hải thỉnh trong công ty mặt tốt nhất một vị nhiếp ảnh gia tên là Chu Nhiên. Hắn có thể xem như nghiệp trong giới mặt Thái Sơn bắt đầu, trừ bỏ cấp những cái đó thiên vương thiên hậu quay chụp ngoại, người bình thường căn bản thỉnh bất động hắn. Tô Ánh Tuyết cũng là vì cùng Chu Nhiên nữ nhi Chu Hiểu Hiểu là bạn tốt mới có thể thỉnh động hắn rời núi. Có hắn ở, đừng nói là Tào Hoa Cường, chính là chủ tịch đích thân đến, cũng đừng nghĩ ngăn trở Chu Nhiên quay chụp. Chu Nhiên năm nay 58 tuổi, dáng người cường tráng, hơi hơi có chút mập ra, đầy đầu tóc bạc lại là sơ không chút cầu thả. Có lẽ là làm cả đời nhiếp ảnh gia duyên cớ, hắn đôi mắt dị thường sáng ngời, đánh giá Tiêu Vân Hải khi thậm chí làm Tiêu Vân Hải có một loại bị kim đâm đến cảm giác. Ở Tô Ánh Tuyết nâng hạ, hắn chậm rãi hướng Tiêu Vân Hải đi tới. Đối với nhân vật như vậy, Tiêu Vân Hải tự nhiên không dám trễ nải, vài bước đi đến Chu Nhiên trước mặt, biểu tình cung kính nói. Cảm tạ Chu lão sư có thể hạ mình lại đây, thật sự là làm ta thụ sủng nhược kinh nha. Nghe được Tiêu Vân Hải nói, Chu Nhiên hiền lành xua xua tay, mỉm cười nói. Ngươi không cần phải khách khí, ta lần này lại đây, trừ bỏ bởi vì ánh tuyết nha đầu này ngoại ta cũng là muốn nhìn một chút có thể viết ra Sở Lưu Hương truyền kỳ cùng Tiểu Lý Phi Đao Thiên ngoại khách đến tột cùng là cái dạng gì nhân vật tuyệt thế. Tiêu Vân Hải tự giễu nói, thiên ngoại khách đã không có Sở Lưu Hương phong lưu tiêu sái, cũng không có Lý Tầm Hoan nhân nghĩa vô song, hắn cũng bất quá là trên thế giới này một cái tục nhân thôi. Chu Nhiên ha hả cười, hiện giờ thế giới này nơi nào sẽ có Sở Lưu Hương cùng Lý Tầm Hoan nhân vật như vậy. Ta đời này có hai việc làm ta rất là kiêu ngạo. Một là ta nhiếp ảnh kỹ thuật, nhị chính là ta này song xem người đôi mắt. Người trẻ tuổi ta thực xem trọng ngươi, có lẽ tương lai ta sẽ bởi vì có thể cho ngươi quay chụp cái thứ nhất chân dung tập mà cảm thấy vinh hạnh. Tô Ánh Tuyết nghe được Chu Nhiên đối Tiêu Vân Hải đánh giá, trong lòng rất là cao hứng. Ngay cả nàng cũng không nghĩ tới chính mình vị này luôn luôn cao ngạo thế bá sẽ đối Tiêu Vân Hải như thế xem trọng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Tiêu Vân Hải liên thanh nói. Chu lão sư quá mức thưởng, Vân Hải thẹn không dám nhận. Chu Nhiên hơi hơi mỉm cười, nói. Có dám hay không đương, ngày sau gặp mặt sẽ hiểu. Bất quá, hiện tại, ngươi vẫn là muốn nghe ta. Đi, chúng ta vào đi thôi. Tiêu Vân Hải đi theo Chu Nhiên đi vào studio, bên trong treo đầy đủ loại bất đồng phong cách, bất đồng kiểu dáng quần áo, làm bình thường không thế nào chú ý ăn mặc Tiêu Vân Hải có chút quáng mắt. Tiếp theo, lệnh Tiêu Vân Hải tinh thần hỏng mất sự tình đã xảy ra. Ở Chu Nhiên chỉ huy hạ, hắn dùng một giờ thời gian, thay đổi ước chừng mấy chục thân quần áo, hơi kém làm hắn khổ sở muốn hộc máu. Hắn không biết chính là chính mình ở Chu Nhiên trong mắt đã là cái tính dẻo phi thường cường người mẫu. Này đảo không phải bởi vì Tiêu Vân Hải diện mạo, so với hắn soái người, Chu Nhiên thấy không biết có bao nhiêu chân chính làm hắn vừa lòng chính là Tiêu Vân Hải khí chất. Hắn đã có võ giả cái loại này sắc bén vô song, lại có văn nhân kia cổ thư sinh khí phách. Này ở Chu Nhiên quay chụp kiếp sống chung vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy khí chất như thế độc đáo nghệ sĩ. Cách chương.